Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh, chương 29, cuộc gặp gỡ riêng tư vào đêm khuya của Lê Đình Phong với Hạ Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Minh rời khỏi, Thẩm An Nhiên kêu y tá đưa cô vào phòng tắm. Nhìn thấy bộ dạng của Thẩm An Nhiên suốt ngày thơ thần không biết làm gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cây bạch quả đã chết ngoài cửa sổ. Cô Nhiên, cô có muốn xem TV một lát không? Thẩm An Nhiên ở trong một khu VIP riêng biệt có phòng tắm, bồn tắm riêng, máy lạnh và TV dùng để giải trí. TV được kết nối với mạng Internet có thể xem mọi thứ. Chỉ là Thẩm An Nhiên đã không bật nó trong khoảng thời gian này. Thẩm An Nhiên có phản ứng, gật đầu nói. Cô mở đi, y tá vui vẻ cầm lấy điều khiển, mở TV lên, đang suy nghĩ tìm bộ phim truyền hình ăn khách nhất sao gần đây, thật tình cờ mở ra ngay một tin nóng. Lệ Đình Phong, chủ tịch tập đoàn Đại Phong, gặp mối tình đầu vào nửa đêm, anh đã quyết định ly hôn với Thẩm An Nhiên. Y tá có chút xấu hổ, vừa định nhấn trở lại thì bị Thẩm An Nhiên đang nằm trên giường, đưa tay ra ngăn cản. Vào xem tin nóng kia, được, tiêu điểm tìm kiếm nóng hổi được đưa vào là một đoạn video mơ hồ, hai người đang nắm tay nhau trong bãi đậu xe và có cử chỉ thân mật. Ánh mắt cô dán chặt vào khuôn mặt mờ mịt của Lệ Đình Phong, trong đầu cô không khỏi hiện lên một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn và chế giễu cô. Thẩm An Nhiên lặng lặng xem, trong lòng không khỏi xoắn xuýt, dù sao cô cũng đã từng nhìn thấy nhiều hơn thế này. Nhưng điều khiến cô buồn cười là mới tuần trước người đàn ông này còn nói rằng anh sẽ không ly hôn, trong nháy mắt anh và Hạ Minh Nguyệt đã bị chụp ảnh rồi tung lên mạng. Từ trước đến nay Thẩm An Nhiên luôn không thể đoán được trong lòng Lê Đình Phong nghĩ gì. Anh hận cô nhưng không chịu ly hôn với cô, anh yêu Hạ Minh Nguyệt nhưng cũng không cho Hạ Minh Nguyệt danh phận. Điển hình cho việc bắt cá hai tay và cả hai đều không biết rằng một ngày nào đó sẽ có cuộc chia ly. Thẩm An Nhiên lúc mới xem có hơi đau đầu, cô day day hai bên thái dương và nói với y tá. Tìm bộ phim xem đi, y tá thở phào nhẹ nhõm, sau khi tìm một bộ phim truyền hình cô ta cẩn thận nhìn lại ánh mắt Thẩm An Nhiên đang dò hỏi. Cô ta không thể giấu những suy nghĩ trong lòng, cảm thấy không khí có hơi ngưng động lại, cô ta không nhịn được bèn nói vài câu trấn an Thẩm An Nhiên. Những thứ trên Internet không đáng tin đâu, những tin marketing đăng lên thì 90 phần đều là giả. Thẩm An Nhiên chế nhạo, không rõ bên marketing đưa tin gì không chính xác nhưng tìm kiếm nóng về Lệ Đình Phong thì không có gì thật hơn. Thẩm An Nhiên hít một hơi nhẹ và kìm nén nỗi đau đang trào dâng trong lòng. Bộ phim tâm lý tình cảm gia đình nổi tiếng gần đây được chiếu trên TV, cốt truyện hài hước, cô y tá cạnh xem không nhịn được cười lên thành tiếng. Sau đó mới nhận thức được rằng đây là phòng bệnh của Thẩm An Nhiên. Cô ta quay đầu lại và xin lỗi. Cô Nhiên, tôi có làm phiền cô không? Không, tôi cũng đang xem, nội dung phim khá buồn cười. Thật tế, căn bản cô còn không nhìn qua. Y tá thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn thời gian, lúc này đã là 1:30, bệnh nhân thường nghỉ trưa vào giờ này, cô ta hỏi. Cô Nhiên, cô có muốn nghỉ ngơi không? Tôi sẽ tắt TV. Cô không cần tắt đầu, để như vậy cho náo nhiệt một chút. Một khi trong phòng không còn tiếng động âm thanh biến mất hoàn toàn thì cả căn phòng dường như rất yên tĩnh, loại im lặng này khác với ở nhà, thật sự đáng sợ, như thể cả thế giới chỉ còn mình có tồn tại. Cô y tá thực sự cảm thấy Thẩm An Nhiên là người tốt, chỉ có Lệ Đình Phong mới không biết quý trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ Thẩm An Nhiên có xen vào chuyện tình cảm của người khác hay không nhưng nếu đã cưới cô rồi, anh phải có trách nhiệm, nếu chưa ly hôn mà lại đi hẹn hò với người cũ bên ngoài, đó không phải lừa dối thì là gì? Thật nực cười khi những người trên mạng vẫn cứ khen ngợi Lê Đình Phong là một người đàn ông tốt. Cách chương.